Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngồi cùng ăn với nhau một bữa cơm. Tôi cảm thấy mình ngột ngạt, không muốn mình nhìn thấy mọi người đau lòng, liền đi bộ về phía cổng giúp cho tâm trạng thoải mái hơn. Đi dần đến cổng thì tôi bắt gặp cô Dung và bố đứng ngoài cổng nói chuyện. Em bà Na vẫn sống tốt chứ? Anh thấy em đã thay đổi rất nhiều. Vẫn tốt anh ạ. Em đã chồng hơn 10 năm rồi. Anh ấy rất tốt với em và con. Anh cũng không cần phải lo lắng đâu. Anh xin lỗi. Anh không cần phải xin lỗi gì cả. Từ lần đầu tiên em gặp thằng Dương, em đã biết là anh sẽ không thể ở bên em và con rồi. Chỉ là em muốn cố chấp muốn giữ anh lại. Chuyện mình thì liên quan gì đến Dương chứ? Anh không thấy nó rất giống anh à? Hôm qua gặp nó, em lại càng thấy nó giống anh hồi trẻ. Nó là con trai của anh có đúng không? Tôi đang định tiến lại chào bố và cô thì bỗng giật mình không thể bước tiếp được nữa. Tôi đứng đó trông chờ câu trả lời của bố. Không, nó không phải là con trai của anh. Vậy Dương là con của ai? Tại sao nó lại giống anh đến như vậy? Nó không phải là con của anh thì tại sao lại ở đây? Tại sao anh và Nhi không sinh thêm một đứa con chung chứ? Anh nói chắc em không tin. Dương nó là con của bố anh. Cái gì? Con của bố anh ư? Câu chuyện dài lắm. Đây là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Từ khi Nhi còn ở với bố mẹ. Mặc dù là một con trai mạnh mẽ, nhưng khi biết được bố ruột của tôi chính là ông nội của Như Ngọc, thì chân tôi không thể nào đứng vững được. Run rẩy tiến lại thật nhanh về phía bố Hùng mà cất tiếng hỏi. Những điều bố nói có phải là sự thật không? Sao con lại ở đây? Con hỏi bố chuyện này có phải là sự thật không? Tôi không quan tâm bố nói gì, cứ thế mà gào lên. Đó là sự thật. Bố không nói dối, nhưng xin con đừng nhắc đến chuyện này trước mặt của mẹ con. Nếu muốn biến chiếc khác ngọn ngành thì hãy đến ông bà con có được không? Tôi không trả lời bố, cứ thế mà bước đi. 22 tuổi, cuộc đời tôi làm gì cũng thành công, chưa bao giờ trải qua cảm giác thất bại. Đây là lần đầu tiên tôi thất bại trong tình yêu. Từ nhỏ tôi đã biết là mình có bố. Tôi biết ông bố của tôi là một người lớn tuổi. Vậy sao một chuyện quan trọng như vậy khi lớn lên tôi lại quên? Lững thững từng bước trên con đường làng, trời bắt đầu có mưa, chỉ là một cơn mưa bóng mây nhẹ, nhưng lại khiến áo tôi bị ướt. Là nước mưa hay là nước mắt đây? Đoạn đường có mấy trăm mét mà tôi đi mãi không tới. Thực ra tôi tin những lời bố nói. Chỉ những ký ức mập mờ của tuổi thơ đã cho tôi biết những điều bố nói đó là sự thật. Đến của nhà ông bà ngoại cũng chỉ là lừa mình thôi. Nhớ ngày đó Duy Hưng đã từng nói với tôi. Hoàng Dương này, cậu giống bố thật đấy, còn giống hơn cả con Như Ngọc nữa. Tôi từng vì câu nói ấy của nó mà vui cả một ngày, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, giá mà mình không giống bố, không giống một chút nào thì có lẽ sẽ tốt hơn. Giá mà tôi biết chuyện này sớm hơn 1 tuần thì tốt biết mấy. Nếu như tôi biết chuyện này sớm hơn, chắc chắn sẽ không phải đau khổ, dằn vặt như thế này. Tôi còn nợ Như Ngọc một đám cưới, nợ em một gia đình. Mọi hứa hẹn của chúng tôi từ giây phút này trở đi đều trở thành vô nghĩa cả. Tình yêu đẹp giống như một chuyện cổ tích, phút chốc trở thành một câu chuyện tội lỗi nhục nhã nhất trên đời. Hóa ra tôi chính là chú ruột của em. Tôi không dám đối diện với sự thật đau lòng ấy. Tôi yêu em còn hơn yêu chính bản thân mình, thì làm sao dám kể cho em chuyện này chứ? Từ ngày ông ngoại trở về nhà, nhắn cho em một tin với nội dung. Công ty có việc, anh cần gấp phải xử lý. Rồi tôi phóng thẳng lên Hà Nội trong cơn mưa. Tôi không về nhà mà đến thẳng nhà của Dolly. Mấy hôm trước tôi còn kể cho cậu ta nghe về câu chuyện tình cổ tích của mình. Mà hôm nay tôi lại phải khóc trước mặt cậu ta vì câu chuyện tình yêu ấy. Suốt một thời gian sau đó, tôi đều ở nhà của Dolly. Không ăn uống cũng chẳng tha thiết gì đến công việc. Nhưng Ngọc gọi điện thoại cho tôi rất nhiều, nhắn tin cũng rất nhiều. Tôi đều nhìn thấy nhưng lại không dám nhấc máy. Thỉnh thoảng trả lời vài tin nhắn lạnh nhạt qua loa. Có lẽ chỉ mình tôi đau khổ là được rồi. Chỉ có cách này mới khiến em chán ghét rồi quên tôi đi thôi. Nhưng tôi càng thờ ơ lạnh nhạt bao nhiêu thì em lại càng quan tâm tôi bấy nhiêu. Em suy nghĩ quá đơn giản. Em nghĩ tôi bận rộn vì công việc nên mới không có thời gian dành cho em. Em dặn dò tôi phải biết chăm sóc, ăn uống, sức khỏe đầy đủ. Em bao dung tôi, tin tưởng tuyệt đối, khiến tôi phải nhờ thư ký riêng của mình đóng vai người yêu vài ngày. Tôi đăng ảnh chụp cùng với Hiền lên mạng xã hội, kèm theo những dòng trạng thái hạnh phúc. Tôi cố gắng để cho em biết tôi là một thằng đàn ông tồi tệ đến mức nào. Và rồi kế hoạch của tôi đã đạt được những thành công nhất định. Vài ngày sau đó em không còn gọi cho tôi nữa. Chỉ có tôi là vẫn dõi theo từng hoạt động của em từ xa. Hôm đó đang nhâm nhi vài ly rượu mạnh thì tôi lấy có một cuộc gọi nhỡ của em. Cố gắng giữ mình để có thể nói với em bằng giọng điệu thờ ơ nhất có thể. Có chuyện gì? À, không có gì. Anh có thể về nhà một lúc có được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Em nói luôn ở đây đi, anh bận lắm. Em có thai rồi. Là tiếng của em trong điện thoại. Em vừa khóc vừa nói. Ly rượu vang trên tay tôi bất ngờ rơi xuống đất. Đợi một chút, anh về với em liền đây. Vậy là tôi đã được làm bố rồi ư? Như Ngọc đã có thai, là đứa con của tôi. Thực sự tôi vui mừng không thể tả được. Nhưng mà trò đời lại cay đắng lắm. Con của tôi liệu có được nguyên hình hài giống như một con người bình thường hay không? Nó sẽ được gọi tôi là bố hay là ông đây? Lúc trước tôi đã mong ngóng nó như thế nào. Giờ nó đến rồi, tại sao tôi lại đau khổ như thế? Tôi không biết phải làm sao cho đúng cả. Không muốn làm tổn thương em, nhưng hết lần này đến lần khác lại làm em phải đau khổ. Anh về rồi à? Như Ngọc nhìn thấy tôi thì mừng rỡ nói. Tôi bước vào nhà, ngồi xuống ghế rồi hỏi em bằng một giọng lạnh lùng. Em có thai rồi sao? Tôi thấy em rất vui. Tôi thật sự muốn ôm em vào trong lòng, nói với em là tôi cũng đã hạnh phúc như thế nào khi biết tin chúng tôi có con. Ừ, anh sẽ quay lại với mẹ con em chứ? Không vì em thì có thể vì con có được không anh? Có lẽ em đã tin vào sự thay lòng của tôi rồi. Em thực sự hy vọng sự xuất hiện của đứa con này có thể giúp em và tôi quay trở lại như trước. Nhưng làm sao mà được cơ chứ? Đứa con này là kết quả của một cuộc tình tội lỗi. Chắc chắn khi ra đời, nó sẽ không có hình hài nguyên vẹn. Sự xuất hiện của đứa nhỏ chỉ khiến cho tình cảnh giữa tôi và em không thể nào cứu vãn. Em có thể bỏ nó đi được không? Như Ngọc tròn mắt nhìn tôi. Chắc em không thể tin rằng tôi lại là một người máu lạnh đến như vậy. Anh nói gì? Ai không muốn sự xuất hiện của đứa con này? Như Ngọc bật khóc. Chắc là em đau đớn và mất niềm tin vào tôi nhiều lắm. Anh không muốn nhưng em muốn. Nếu anh không cần nó thì chỉ cần nó là con của riêng em thôi. Không, sẽ không ai trong chúng ta muốn nó cả. Em chuẩn bị đồ đi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Em vừa lắc đầu vừa hét lớn tên của tôi. Hoàng Dương, anh điên rồi. Anh không còn tính người nữa rồi. Nói rồi em chạy thẳng vào phòng đóng sập cửa lại. Tôi không biết mình nên làm gì vào lúc đó nữa. Thay vì nói cho em biết tất cả sự thật, để rồi em sẽ giống như tôi, sống trong đau khổ và tội lỗi cả cuộc đời, thì tôi thà chọn diễn tròn vai của một người đàn ông vụ bạc, đều giả không còn tính người, khiến em căm thù, nhưng bù lại vẫn có cơ hội tìm được một cuộc sống tốt. Đây là những điều gì tốt nhất mà tôi có thể làm cho em lúc này. Cả ngày hôm đó em không ra khỏi phòng. Đáp trả lại tiếng gọi của tôi, chỉ có âm thanh tĩnh lặng của căn nhà. Đến lúc phá được cánh cửa vào phòng thì em đã uống thuốc tự tử từ bao giờ. Em nằm im trên giường, khuôn mặt hồng hào giống như đang ngủ. Trái tim tôi có thắt lại đau đớn. Nếu như có chuyện gì không may xảy ra với em, chắc chắn tôi cũng thể sống tiếp được. Vội vàng đưa em đến bệnh viện, tôi mới biết mình đã quá sai lầm. Nếu như em biết là tôi một lòng yêu em thì em đã không nghĩ quẩn như vậy. Em có quyền biết được mọi chuyện. Tại sao? Tại sao tôi lại tự ý cướp đi cái quyền ấy của em cơ chứ? Tại sao chúng tôi không thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn? Chú cháu thì đã sao? Tình yêu thì làm gì mà có lỗi? Tôi đã từng xem thường tất cả những cuốn sách viết về chuyện tình yêu nam nữ. Với tôi những cuốn tiểu thuyết ấy chỉ là một thứ gì đó rất nhảm nhí. Nó khiến cho con người ta mụ mị và có những suy nghĩ lệch lạc. Nhưng chính tôi lại đi viết một câu chuyện tương tự như vậy. Ngày tôi viết câu chuyện ấy chính là ngày Như Ngọc lên xe hoa. Ngày em kết hôn với Dolly. Hôm nay em sẽ trở thành cô dâu. Chỉ tiếc chú rể mãi mãi không thể là tôi. Em mặc một chiếc váy cưới trắng. Nó không bồng bềnh như chiếc váy của mẹ ngày xưa. Nhưng nó trắng hơn, bó sát vào cơ thể, khỏe ra những đường cong tuyệt mỹ, khiến em trở nên thật quyến rũ. Em của tôi thật đẹp. Tôi thấy hạnh phúc vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em có thể mạnh mẽ đứng dậy để tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình. Từ sâu trong thẳm đáy lòng của tôi vô cùng biết ơn Dolly, một người đàn ông đủ yêu thương và bao dung để che chở cho người con gái tôi yêu. Tôi tin chắc rằng Dolly sẽ mang đến hạnh phúc cho em hơn bất cứ ai. Hôm nay gia đình cô Dung cũng có mặt để chúc phúc cho em. Vậy là tất cả mọi người đều đã có hạnh phúc riêng của mình. Duy chỉ có mình tôi là không thể nào buông bỏ được tình yêu cố chấp mà mình dành cho em. Nhớ lại ngày em tự tử, tôi đã không tiếc sống như thế nào. Hóa ra chẳng có đứa con nào cả. Đó chỉ là cơ hội cuối cùng mà em dành cho tôi. Đáp lại sự kỳ vọng của em, lại là trái tim sắt đá của tôi, khiến cho em không tiếc sống nữa. Dolly đã đến. Cậu ấy đến để nói cho em nghe về nỗi khổ của tôi và những ngày tháng sốc vật vờ của tôi khi không có em. Bầu trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày. Ánh nắng nhẹ nhàng lách qua từng kẽ của mây chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt. Đầu đó một đàn chim bồ câu ập đến xung quanh nhà thờ, nơi tổ chức hôn lễ của em và Dolly. Sau đám cưới, họ sẽ đi tuần trăng mật ở Đà Lạt, rồi sẽ trở về anh sống. Chim bồ câu, liệu có phải là dấu hiệu của hòa bình? Hy vọng em của tôi ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ tìm được hạnh phúc. Tôi còn nhớ ngày đó em tinh nghịch hỏi tôi, anh yêu em từ khi nào? Lúc đó tôi không thể trả lời được. Tôi không biết mình yêu em từ khi nào. Tôi yêu từ đôi mắt đến nụ cười, yêu mọi thứ của em, nhưng lại không biết từ bao giờ cả. Đến tận bây giờ tôi mới biết, đáp án của câu trả lời ấy không phải là lúc nhìn thấy em khóc vì một cuốn tiểu thuyết về gia đình, không phải là lúc nhìn thấy em mặc một chiếc váy hồng cùng với chiếc bánh kem vị dâu đứng trước cửa phòng chúc mừng tôi đoạt giải. Cũng không phải là lúc em dọn lên Hà Nội ở cùng với tôi. Có lẽ tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ lần đầu tiên trông thấy em, một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt to tắn, sợ sệt đứng sau lưng mẹ. Tình yêu là gì? Tình yêu có phải là sự cho đi mà không cần đáp lại? Hạnh phúc cũng chẳng phải là sự chấp vá từ những điều không trọn vẹn hay sao? Muốn hạnh phúc thì phải biết học cách buông bỏ. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Quá khứ không thể quên của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.